vù vù vù vù vù. Trong bụi đất bay đầy, Tiêu Lãng mang theo hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc biến mất trong tầm mắt của mọi người. Bụi đất cuồn cuộn che lấp nửa bầu trời, thanh âm núi sụp đá lăn vang bên tai mọi người. Cả đám nhìn trời xám xịt, trực giác thế giới hỗn độn sắp biến thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1185, đổi lại là ai đều quỳ Tiêu Lãng gây chuyện trong Long Thành, các chí cao thần khác không hay biết. Nhiều chí cao thần bị chiến đấu giữa Tiêu Giao Vương và Long Ngạo chí cao thần hấp dẫn, vì vậy bọn họ không phát hiện Vô Lượng lão nhân mang Tiêu Lãng đến Long Sơn. Chờ các chí cao thần nhận được tin thì rất kinh ngạc, suy nghĩ đầu tiên là Tiêu Lãng đột phá chí cao thần, nhưng bọn họ lập tức phủ định ý tưởng này. Bởi vì nếu đột phá chí cao thần thì trong thiên địa sẽ sinh ra dị tượng, thiên địa sẽ ban cho Tiêu Lãng lực lượng luân hồi, sinh linh nguyên không gian hỗn độn sẽ bị kinh động. Nếu không phải chí cao thần thì làm sao Tiêu Lãng có thể trọng thương Vô Lượng lão nhân? Chuyện này khiến một đám chí cao thần, bao gồm nhóm Tu La chí cao thần, Thanh Thứ chí cao thần, Tỉnh Ca chí cao thần, Vong Trần chí cao thần kinh ngạc. Thậm chí đám người Tử Mị Hoàng nhận được tin thì rất ngạc nhiên. Thực lực của Vô Lượng lão nhân không quá mạnh nhưng cũng không quá yếu. Vô Lượng lão nhân là chí cao thần thứ nhất chứng đạo của thần vực, thuộc trung đẳng trong 21 chí cao thần. Nếu Tiêu Lãng có thể tổn hại nặng Vô Lượng lão nhân thì hắn hoàn toàn có thể tiêu diệt chí cao thần có thực lực thấp hơn lão. Suy đoán này xuất hiện khiến một đám chí cao thần bất an. Thiên đạo chia làm 3 đẳng cấp, một là 10 chí cao thiên đạo, ví dụ như thời gian thiên đạo của Tiêu Giao Vương, Tình đạo của Tiêu Lãng, hủy diệt thiên đạo của Tu La chí cao thần. Hai là 14 loại nguyên tố thiên đạo, như hỏa chi đạo của Tiêu Ma thần. Còn lại là thiên đạo đặc biệt, như bói toán thiên đạo của Vô Ngân. Mỗi loại thiên đạo sau khi cảm ngộ trung cực thiên đạo sẽ được thiên địa hoàn toàn công nhận, ban cho lực lượng luân hồi, có quyền lực khống chế sinh linh sống chết. Có lực lượng luân hồi bao nhiêu phải xem thiên đạo đó mạnh cỡ nào, quyết định thực lực chí cao thần mạnh hay yếu. Mặc kệ thực lực mạnh hay yếu thì chí cao thần rất khó giết chí cao thần, thậm chí khó thể trọng thương chí cao thần. Bởi vì không thể nào phờ há hủy lực lượng luân hồi, chỉ cần lực lượng luân hồi bảo vệ toàn thân là thành con rắn đánh không chết, chỉ có nước trấn áp hay phong ấn. Bởi vậy Tiêu Lãng trọng thương Vô Lượng lão nhân khiến nhiều chí cao thần nghi ngờ, giật mình, kinh ngạc. Mấy chí cao thần lén dùng thần thức tra xét, xác định thân thể của Vô Lượng lão nhân gần như bị hủy thì đám chí cao thần xôn xao. Mọi người bắt đầu nhìn thẳng vào lôi chi bản nguyên của Tiêu Lãng. Vốn đám chí cao thần này không cho là đúng, nghĩ rằng lôi chi bản nguyên cùng lắm là một luồng thần lôi bình thường, cùng lắm có thể tụ tập thân thể, nhưng không ngờ lực công kích của nó hung dữ như vậy. Tuy Tiêu Lãng chưa trở thành chí cao thần nhưng nhiều người đã đặt hắn ngang hàng với chí cao thần. Sau này nếu Tiêu Lãng chứng đạo thì thực lực chắc chắn sẽ đè ép một đám chí cao thần, trở thành bá chủ tuyệt đối 10 hàng đầu hay thậm chí vào top 5. Đám người Tình Ca chí cao thần, Tu La chí cao thần, Tử Mị Hoàng, Vong Trần chí cao thần, Thanh Thứ chí cao thần thầm vui sướng. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có ơn với Tiêu Lãng, đều có tư liệu của hắn, biết rõ con người hắn trọng tình trọng nghĩa. Tiêu Lãng biến mạnh đối với đám người Tình Ca chí cao thần, Tu La chí cao thần, Tử Mị Hoàng, Vong Trần chí cao thần, Thanh Thứ chí cao thần là trăm lợi không một hại. Vài chí cao thần bắt đầu lo âu. Con người Tiêu Lãng không làm việc theo lẽ thường, tuổi trẻ hăng máu, còn bọn họ già rồi biết kiềm chế. Nếu Tiêu Lãng làm bậy thì thế giới này sẽ lộn xộn. Tiêu Lãng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, một đường mang theo hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc Na Di đi. Bởi vì mang theo 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc nên tốc độ bị ảnh hưởng một chút. Nhưng có Tiêu Giao Vương kéo chân Long Ngạo chí cao thần, Vô Lượng lão nhân thì sẽ không hồi phục nhanh chóng như vậy. Tiêu Lãng không quá lo. 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc nắm chặt Tiêu Lãng, mặt đỏ hồng, mắt sáng long lanh, đẹp không thể tả. Thời gian trước 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc như sống trong địa ngục. Đợi 3 năm trong Hoàn Nhan Thành, khổ sở ngóng trông mà vẫn không thấy Tiêu Lãng xuất hiện. 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc đi Long Thành, vốn định tuyệt vọng tự sát nhưng không có cả tự do chết. Cuối cùng Tiêu Lãng xuất hiện.